Bài nhạc này không có chơi chữ hay ẩn dụ gì cả, nhưng nó giúp cho ta ngủ hàng đêm với nó. Có ai hiểu được sự căm thù ta dành cho Trung Quốc? Vì sao căm thù là lúc duy nhất ta chung sức? Kẻ trung thực chỉ mong được giấc ngủ ngon khi các ông chủ con và kẻ tiểu nhân coi trời bằng vung thức hả? Ngủ trong biệt thự khi ta không có một vùng đất. Mắt của ta và họ đều nhắm nhưng vốn ta không hề chung sức. Tình cờ thấy tất cả cơn ác mộng cùng cực luôn luôn xảy ra khi mỗi chúng ta đang mức tập trung nhất. Mày không cần nghe những lời ta nói và vội đi báo động, vì ngày mà nó sẽ từ chôn với những tin tức xáo rỗng. Thần hàng xóm sẽ nhắc mày đang sống trong yên bình và an toàn, nhưng cũng không quên nhắc mày cẩn thận bị cướp nếu ra đường mang vàng. Tao không để họ đem niềm đau trao đổi sự thỏa mãn, bấm nguồn gốc làm giấy thành tiền, biến nước mắt thành giả trang để máu này đổ xuống biển, da đen để đổ ra vàng. Vì thứ duy nhất ta treo trên cửa miệng là sự thực ta mang. Ăn và nói hàng trăm lời chối ai răng đời gối tối tâm lừa dối. Công văn tôi trôi có chăng là tội thì tội nghiệp không ai ngăn mà thôi. Ta kêu gọi cứu chó nhưng không lên tiếng cho người chết trước cửa chân. Ta giết kẻ trộm chó nhưng lại tin tưởng vào những kẻ cướp của dân. Để kẻ có tiền thì ngồi láo, kẻ đi kiện thành bị cáo. Họ biến bao người điên đảo, khiến bao người nhập viện vì nhồi máu. Con sâu làm sầu nồi canh, họ ăn rồi ị lên liền và nồi cháo. Chính phủ đại diện dân tộc như ISIS đại diện cho Hồi giáo. Vì có những thứ mày không được nói, có những thứ mày không được biết. Cứ như thứ ai cũng đều biết nhưng không có nghĩa là mày được nói. Cứ như lúc mày bị buộc tội nhưng tội của mày là không được chối. Sự im lặng là giá quá mắc chúng ta đã trả mà không được thối. Họ nói tao điên sao kiếm chuyện để họ có cái cớ tìm tao cho viên. Tôi nói súng đạn dao kiếm sao giếm sao hết sự thực đằng sau bao chuyện. Họ nói thực tế thì không dễ dàng nhưng chuyện mày muốn vẫn không dễ đổi. Tôi nói mày không thể làm vì mày chấp nhận mày không thể nói. Tôi nói lời nói mọi người đều có giá trị, tao thực chỉ mong thế thôi. Họ nói thành thứ tao muốn là gì, mày nghĩ cần máu thanh sông để đổi. Họ nói hòa hợp dân tộc nhưng sự thực thì đâu có thấy, vì tao đã thấy bức tường Berlin đã đứt đã ngã và không một ai bên kia phải bỏ chạy. Think about it.